Vô địch kiếm vực, chương 1680, ngươi chính là thuận tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh không bên trong, Dương Diệp thanh âm như tiếng sấm vậy truyền ra. Nghe Dương Diệp, Dương Tiêu đám người thần sắc đều là vô cùng xấu xí. Dương Diệp trốn, ở Dương gia chúng rất mạnh người vây công hạ trốn. Ở một ngày trước, đối với Dương gia mà nói, muốn giết chết Dương Diệp, thật là nhất kiện phi thường vô cùng đơn giản sự tình. Bởi vì Dương Diệp chỉ là luân hồi cảnh, Dương gia muốn giết chết một cái luân hồi cảnh, còn không đơn giản sao? Nhưng mà, sự tình cũng là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dương Diệp không chỉ có thực lực bản thân nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Diệp con bài chưa lật cũng đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Diệp hiện tại chỉ là luân hồi cảnh, như hắn đạt tới chí cảnh, hoặc chân cảnh cái kia lúc, ở thêm trên, lên, hắn cái cánh tay này cùng chuôi này mộc kiếm, Dương gia có người có thể chống đỡ được hắn sao? Mà thôi, Dương Diệp cái này có thu tất báo tính cách. Không hề nghi ngờ, hắn nhất định là sẽ trở về Dương gia. Chờ hắn trở về một khắc kia, nhất định là hắn huyết tẩy Dương gia thời gian. Giữa sân, mọi người trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm nén. Qua hồi lâu, Dương Tiêu đột nhiên nói, vận dụng ta Dương gia hết thảy cơ sở ngầm, toàn lực truy tra người này, cũng tuyên bố truy kích lệnh. Nội dung như hạ, Dương Diệp người này, liên hợp ngoại nhân, lấy trộm ta Dương gia chí bảo. Người nào nếu là có thể đánh chết người này, ta Dương gia nguyện ý khen thưởng nhất kiện chân cảnh cấp thần khí. Đồng thời có thể cho đối phương tiến nhập Dương gia huyền kỹ. Tùy ý tuyển trạch hai môn chân cảnh cấp huyền kỹ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, coi như giết không được người này, có thể cung cấp tin tức về người nọ, ta Dương gia vẫn như cũ có thể biếu tặng một môn chân cảnh cấp huyền kỹ. Còn nữa, nói cho tộc nhân, Dương Diệp lúc này lên, đúng là ta Dương gia đại địch số một. Dương Cố đám người khuôn mặt sắc trầm thấp như nước, trầm mặc. Dương Tiêu hai mắt chậm rãi nhắm lên. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía không xa chỗ. Nơi ấy, xuất hiện một nữ tử. Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía cô gái kia. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói, vì sao không ra tay? Người như xuất thủ, có chín thành cơ hội lưu hắn lại. Nữ tử mắt liếc nhìn Dương Tiêu đám người, phản vấn, tại sao muốn xuất thủ, ngươi là người nhà họ Dương. Dương Tiêu đạo, cô gái nói, Dương Diệp không phải người nhà họ Dương. Dương Tiêu nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó nói, đây chính là ngươi muốn. Nữ tử lắc đầu, vẫn không tính là, rất muốn làm Dương gia gia chủ. Dương Tiêu hỏi, nữ tử nhìn thẳng Dương Tiêu, đúng. Dương Tiêu cùng nữ tử đối diện hồi lâu, sau đó nói, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Nữ tử hai tay mở ra, nhưng sau hướng về phía Dương Tiêu đám người vẫy vẫy, đi thử một chút. Dương Tiêu nhìn nữ tử, tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Sau một lúc lâu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tay cũng lỏng rồi rời ra. Dương gia không qua nổi nội đấu. Trầm mặc mấy hơi thở, Dương Tiêu mở mắt nhìn hướng nữ tử. Nữ tử không thể kế thừa Dương gia gia chủ, đây là tổ huấn. Nữ tử nhìn Dương Tiêu, tổ tiên cổ hủ, các ngươi cũng cổ hủ, làm càn. Dương Tiêu đột nhiên một tiếng nộ quát, uống. Đón lấy, tay phải hắn hướng phía trước chính là vỗ. Trong sát na, một con bàn tay màu đen từ hắn trước mặt không gian thoáng hiện mà ra, nhưng sau hướng nữ tử đánh. Ở nơi này lúc, nữ tử đột nhiên hướng phía trước bấm tay một điểm. Suy, một đạo thiểm điện đột nhiên phá khoảng không mà ra. Đạo kia lôi điện trực tiếp đem Dương Tiêu cái bàn tay kia nổ nát. Nhưng mà, đạo kia thiểm điện còn chưa tiêu thất. Tốc độ kia không chỉ có, trong nháy mắt đi tới Dương Tiêu trước mặt. Dương Tiêu hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Ầm, đạo kia thiểm điện ầm ầm nổ bể ra đến. Nhưng mà nổ bể ra 83 QSC tới về sau, bên ngoài vẫn chưa tiêu thất, mà là toàn bộ về tới nữ tử trước mặt. Đón lấy, những thứ kia thiểm điện mảnh nhỏ lần nữa tụ lại, biến thành một đạo mới thiểm điện phiêu phù ở nữ tử trước mặt. Xa chỗ, Dương Tiêu nhìn xem quả đấm của mình. Quả đấm của hắn đã đen nhánh, không chỉ có đen nhánh, hắn đã không cảm giác được chi giác. Trầm mặc mấy hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Chân cảnh, thảo nào giống như này sức mạnh. Nữ tử nhìn lướt qua Dương Tiêu đám người, sau đó nói, tương lai Dương gia gia chủ là của ta, tổ tiên di huấn không cho ta làm, ta liền phế đi hắn di huấn. Các ngươi không cho ta làm, ta đây liền phế bỏ ngươi nhóm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Tiêu nhìn nữ tử bối ảnh hồi lâu, nhưng sau sâu hấp một hơi. Cánh cứng cáp rồi a, Dương Tiêu bên cạnh. Dương Cố trầm giọng nói, trước đây nên giết nàng. Ban đầu nàng, nhưng là rất đê điều a. Dương Cố bên cạnh, Dương Lâm lắc đầu nói. Dương Tiêu hai tay thả lỏng thân về sau, nhưng sau ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Ta Dương gia xuất hiện hai vị tuyệt thế thiên tài, nhưng này cũng không phải phúc tổ tiên. Ta Dương gia sẽ xuống dốc sao? Nói đến đây, trong mắt hắn màu sắc đột nhiên dữ tợn. Không, ta tuyệt sẽ không làm cho Dương gia ở tay ta trên. Lên, xuống dốc, lúc này lên, ta đem bế quan, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Dứt lời, bên ngoài trực tiếp thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Dương Cố đột nhiên nói. Hắn là muốn đi kế thừa vật kia. Dương Lâm khẽ gật đầu. Chắc là, Dương Cố thấp giọng thở dài. Không có đang nói cái gì. Rất nhanh, giữa sân mọi người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp ở Dương gia sự tình, bởi vì Dương gia phong tỏa, cũng không có lưu truyền ra đi. Bất quá, Dương gia đối với Dương Diệp lệnh truy nã cũng là phát ra. Trong lúc nhất thời, vô số người ở bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Dù sao Dương gia cho thù lao là phi thường mê người. Hơn nữa, Dương Diệp mới luân hồi cảnh, giết một cái luân hồi cảnh, đối với rất nhiều người mà nói, nhất định là sẽ không có gì khó. Bởi vì đây, một số người đã bắt đầu đang truy xét Dương Diệp hành tung, hy vọng có thể phát một phen phát tài. Dương Diệp ba cái chạy ra thiên hư đại lục về sau, ở cùng kỳ dẫn dắt xuống, ba người hướng cái kia vô tận tinh không sâu chỗ chạy đi. Không biết qua bao lâu, cùng kỳ trên lưng Dương Diệp tay phải đột nhiên khàn giọng nói. Ta sắp không nhịn nổi. Cùng kỳ đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp tay phải đột nhiên hướng về phía cùng kỳ lưng chính là vỗ. Cùng kỳ trực tiếp bị Dương Diệp một chưởng này vỗ nhìn phía dưới rơi xuống. Rất nhanh, phía dưới truyền đến cùng kỳ mang theo thống khổ tiếng mắng chửi. Tiểu tử ngươi nổi điên làm gì? Không chung, Dương Diệp tay trái gắt gao đè xuống tay phải. Hắn toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Một bên, An Nam Tĩnh hơi biến sắc mặt. Đã sắp qua đi, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Đừng tới đây, ta không khống chế được cái tay này. Nó lực lượng ở càng ngày càng lớn. Nhưng mà, An Nam Tĩnh vẫn là đi tới. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Nhưng sau tay phải hướng về phía trước mặt An Nam Tĩnh chính là vỗ. An Nam Tĩnh nheo mắt. Trong tay liệt thiên hướng về phía trước mặt chính là đâm một cái. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. An Nam Tĩnh liền người đeo thương trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, bên ngoài hai bên khóe miệng chính là tràn ra tiên huyết. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ tay lên lần nữa hướng về phía nàng bên này chính là vỗ. Trưởng ra, một cực kỳ cường đại lực lượng dường như sóng chiều một dạng hướng hắn vọt tới. An Nam Tĩnh biến sắc, liền muốn ra tay, mà lúc, cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đón lấy, cùng kỳ nâng lên hữu chảo hướng về phía trước mặt chính là vỗ. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cùng kỳ trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cùng kỳ, khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống, bởi vì cùng kỳ toàn thân miếng vảy dĩ nhiên nứt nẻ ra. Xa chỗ, Dương Diệp sẽ xuất thủ lần nữa. Cái này lúc, cùng kỳ đột nhiên nói. Nhanh, dùng phù gián sát vào cánh tay của ngươi. Nhanh, xa chỗ, nghe được cùng kỳ. Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người. Sau một khắc, hắn tay trái vừa lật. Tấm kia kim sắc phù lục tức thì xuất hiện ở hắn trong tay trái. Đón lấy, hắn tay trái chợt đem tấm kia kim sắc phù lục dính vào cánh tay phải chi lên. Làm phù gián tại cánh tay phải ở trên một khắc kia. Dương Diệp cái kia run rẩy cánh tay phải tức thì dần dần ngừng lại. Tuy là vẫn còn đang run rẩy, nhưng không có phía trước kịch liệt như vậy. Dần dần, tay hắn càng ngày càng bình tĩnh. Khoảng chừng 3 hơi về sau, cánh tay triệt để khôi phục bình tĩnh. Cùng kỳ cùng An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi thấy Dương Diệp cánh tay lúc, An Nam Tĩnh khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi. Chuyện này, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay phải. Khi phát hiện mình cánh tay phải lúc, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Cánh tay phải của hắn, y nguyên vẫn là con kia mang theo kim sắc hộ tí cánh tay phải. Hắn ngây cả người về sau, sẽ giơ lên cánh tay phải. Nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, chính mình toàn bộ cánh tay phải dĩ nhiên không có động tĩnh. Đơn giản mà nói, hắn không cảm giác được cánh tay phải của mình. Dương Diệp nhìn về phía cùng kỳ cùng An Nam Tĩnh. Chuyện xảy ra như thế nào? An Nam Tĩnh chân mày to cau lại. Cái gì? Dương Diệp nói. Ta không cảm giác được cánh tay của ta. Vừa nói, hắn tay trái đặt ở tay phải lên. Nhưng mà, tay phải hắn lại một điểm cảm giác cũng không có. Vô luận hắn như thế nào lộng, tay phải của hắn đều không có cảm giác nào. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút luống cuống. Ở nơi này lúc, cùng kỳ đột nhiên nói. Chiến thần thủ phá hủy ngươi nguyên lai cánh tay. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cùng kỳ. Hủy diệt cánh tay của ta. Có ý tứ, cùng kỳ nói. Ngươi nguyên lai tay không bằng chiến thần thủ. Cho nên, chiến thần thủ trực tiếp thay thế tay của ngươi. Mà ngươi bây giờ lại dùng phù lục phong ấn nó. Nó lực lượng cùng một cắt đều bị phù lục trấn áp. Cho nên, ngươi không cảm giác được nó. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói, ta đây làm sao bây giờ? Cùng kỳ nói, lo lắng cái gì? Tay phải của ngươi không phải vẫn còn chứ? Hơn nữa, so với trước đây càng mạnh. Chỉ là ngươi bây giờ không pháp chân chính nắm nó trong tay mà thôi. Cùng lắm thì tạm thời đừng có dùng là được. Không cần, Dương Diệp khó có thể tin. Ngươi để cho ta đừng có dùng tay phải. Lấy sau ta theo người chiến đấu. Hay dùng tay trái. Nếu không, ngươi làm sao bây giờ? Cùng kỳ nói, ngươi bây giờ lại không có pháp chân chính nắm giữ chiến thần thủ. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Cái này chiến thần thủ lực lượng vẫn còn ở càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, ngươi bây giờ nếu như giải phong, nó có thể sẽ trước giết chết ngươi. Nói đến đây, cùng kỳ dừng một chút, nhưng sau lại nói, chúc mừng, lấy sau ngươi chính là thuận tay trái. Xin hỏi, ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Dương Diệp cách chương.